Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 1057. Sau đó làm sao đá? Juve một lần nữa mở bóng về sau, vừa mới đã trải qua hai cước truyền lại, trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Lúc đầu hiệp một phút bù giờ cũng chỉ có một phút đồng hồ. Ở Salah mở rộng điểm số về sau, thời gian liền chuẩn bị kết thúc rồi. Kết thúc rồi hơn nửa hiệp tranh tài, MU cầu thủ cao hứng bừng bừng đi xuống trận. Kim Tiger ở bên sân từng cái ôm cầu thủ, đối các cầu thủ biểu hiện hết sức hài lòng, mà Juve cầu thủ lại bước chân chậm chạp, mười phần mê mang rời đi sân bóng, trở về thay quần áo phòng. Ở thay quần áo trong phòng, Juve cầu thủ không khí ngột ngạt, đội trưởng Buffon đầu tiên làm kiểm điểm: "Các vị, hai cái này mất bóng cùng ta đều có quan hệ. Ta muốn đối hai cái này đội bóng phụ trách." Mà Dybala cũng đứng rồi bắt đầu: "Ta trước đó theo mọi người giới thiệu MU cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Tựa hồ theo thực tế có chút sai lệch. Đối với cái này ta cảm thấy rất xin lỗi." Lúc này Chiellini đầu tiên nói chuyện: "Đội trưởng, Paul, các ngươi không cần tự trách. Hơn nửa hiệp thế yếu cùng chúng ta mỗi cái người đều có trách nhiệm. Cái này oan ức không nên các ngươi hai cái người lưng." Higuain vậy gật gật đầu. "Hiệp một chúng ta xác thực lâm vào bị động cục diện. Chúng ta đều có trách nhiệm." Mà Matuidi lại nhíu lại lông mày nói: "Có một điểm ta rất không rõ. Paul nói MU cầu thủ đặc điểm ở mở màn giai đoạn hoàn toàn ăn khớp. Trước 20 phút đồng hồ bên trong, chúng ta cơ hồ là đè ép bọn họ đánh. Nhưng là vì cái gì bọn họ ở phản kích bên trong đột nhiên cải biến kỹ thuật đặc điểm? Alonso không kiến tạo rồi, De Bruyne không đẩy vào, Marcus liên tiếp cắm lên, Kimmich cũng đang sau trận mạo hiểm qua người. Cái này đều theo lẽ thường không phù hợp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Các cầu thủ thảo luận tranh tài, huấn luyện viên chính Allegri một mực không nói gì. Lúc này hắn hắng giọng một cái, chậm rãi nói: "Bọn tiểu nhị, ta phát hiện chúng ta khả năng lâm vào Kim Tiger cái bẫy." "Ồ, vì cái gì?" Juve cầu thủ sững sờ, không rõ huấn luyện viên chính vì cái gì nói như vậy. Allegri nói tiếp đi: "Dybala đối MU cầu thủ hết sức quen thuộc. Hắn đem biết đều nói cho chúng ta biết. Chúng ta vậy tiến hành rồi có tính nhắm vào bố trí. Ta đoán Kim Tiger nhất định vậy phỏng đoán đến rồi cái này một điểm. Cho nên hắn mới ở mở màn sau một khoảng thời gian phát hiện đội bóng lâm vào thế bí. Sau đó liền cải biến chiến thuật. Từ sau 20 phút, MU cầu thủ phong cách cùng đặc điểm đại biến. Bọn họ hoàn toàn là nghịch chính mình đặc điểm đến. Này mới khiến chúng ta lâm vào hình thái tư duy bên trong. Ăn phải cái lỗ vốn. Nếu như không phải như vậy, bóng thứ nhất Cruz trước trận, chúng ta nhất định có người sẽ chú ý. Mà Kimmich qua người, chúng ta cũng sẽ lưu ý. Chính là bởi vì những này chúng ta vốn có tư duy, mới khiến cho chúng ta hiệp một tranh tài ăn phải cái lỗ vốn." Nghe được Allegri lời nói, Juve cầu thủ mới chợt hiểu ra, xác thực như thế, Kim Tiger thật sự là quá giàu hoạt. Lúc này Dybala mặt không biểu tình, hắn run lên trong lòng. Huấn luyện viên chính nói không sai, siêu cường tùy cơ ứng biến năng lực, đây là Kim Tiger ưu điểm lớn nhất một trong. Thay quần áo phòng trầm mặc chỉ chốc lát, một lát sau mà Pjanic chậm rãi hỏi một câu: "Huấn luyện viên, chúng ta hiệp hai trận đấu, làm sao đá?" Đây cũng là tất cả Juve cầu thủ muốn hỏi sự tình. Allegri ngắm nhìn bốn phía, thấp trầm giọng nói: "Hiệp hai trận đấu thời điểm, các người mọi người muốn nhiều chú ý MU phương thức tấn công. Lưu ý MU cầu thủ cá nhân kỹ thuật đặc điểm. Nói như thế nào đây? Các người có thể đem Paul trước đó nói cho các người biết. đảo ngược suy nghĩ cùng định vị. MU cầu thủ cái này trận đấu dự định nghịch chính mình phong cách đặc điểm đến. Vậy các người cũng liền áp dụng nghịch hướng ứng đối phương thức xử lý. Hơn nữa chúng ta đã lạc hậu rồi. Nửa chặng sau chúng ta nhất định phải vào bóng. Mau chóng cân bằng tỷ số. Phản siêu, nếu như sân nhà bị thua, như vậy sân khách tranh tài liền phiền toái. Đội trưởng Buffon gật gật đầu. Huấn luyện viên nói đúng. Đã MU nghĩ muốn phản lấy chơi, vậy chúng ta liền phản lấy ứng phó bọn họ. Mandzukic vậy kiên định mà nói. Nửa chặng sau chúng ta mấy tên tiên phong cầu thủ nhất định sẽ nắm chặt cơ hội. Mau chóng lấy được vào bóng. Juve cầu thủ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nửa chặng sau đại khai sát giới, nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Cùng lúc đó, ở đội khách thay quần áo phòng bên trong, Kim Tiger cũng đang bố trí nửa chặng sau chiến thuật. Nghe xong Kim Tiger lời nói, MU cầu thủ có chút sững sờ. Van Dijk nhướng mày, đầu nhi, chúng ta nửa chặng sau muốn nghịch đến. Khôi phục bình thường đá bóng phương thức. Kimmich hiệp một biểu hiện chói mắt. Hắn đang định nửa chặng sau tiếp tục kiến tạo đâu. Không nghĩ tới Kim Tiger lại làm cho tất cả mọi người đều khôi phục dĩ vãng chiến thuật an bài. Cái này khiến Kimmich có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kim Tiger cười nói, bọn tiểu nhị, nếu như ta là Allegri lời nói, ta nhất định đã phát hiện vấn đề. Ta tin tưởng bọn họ lúc này chính đang phân tích chúng ta không theo sáo lộ ra bài nguyên nhân. Sau đó làm tính nhắm vào bố trí. Nếu như vậy, chúng ta liền còn dựa theo trước đó phương thức đá bóng. Cái này nhất định sẽ làm cho Juve cầu thủ 10 phần không thích hợp. Sân bóng tựa như là chiến trường đồng dạng. Binh bất yếm trá. Ai có thể trước thời gian cân nhắc, trước giờ bố trí, ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Bọn họ đã ở này trận đấu tạo thành cố định tư duy. Cho nên nửa chặng sau cũng sẽ đem Dybala tình báo thời thời khắc khắc đặt ở trong đầu đến. Cho dù là nghịch Dybala dặn dò ứng đối, vậy bọn hắn cũng sẽ không quá thuận lợi. Chỉ cần các ngươi khôi phục ta trước đó an bài, như vậy các ngươi tuyệt đối có thể ở dưới nửa chặng tiếp tục khống chế tranh tài cục diện. Nghe được rồi, Kim Tiger giải thích, các cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị tuyệt đối nghiêm túc chấp hành Kim Tiger an bài. Hưng phấn nhất người muốn thuộc Alonso rồi, luôn luôn ưa thích kiến tạo hắn, hiệp một một lần đều không có thông qua nửa chặng. Cái này kém chút mà đem hắn nín chết, nhất là nhìn thấy rồi Kimmich đặc sắc qua người cùng kiến tạo, càng làm cho hắn hâm mộ cực kỳ. Nghe được Kim Tiger để mọi người khôi phục bình thường chiến thuật, Alonso hưng phấn mà liên tục vỗ tay. Đầu nhi, ngươi an bài thật là khéo. Nửa chặng sau chúng ta nhất định còn có thể đi vào bóng. Cái này trận đấu kết thúc về sau, chúng ta khẳng định một chân trước giờ bước vào Champions League bán kết rồi. Bên người Kimmich vỗ vỗ hắn bả vai. Hỏa kế, nửa chặng sau phải xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Cả ngươi đều có thể chơi ra đặc sắc qua người. Kính dâng kiến tạo, ta nhất định có thể vì tiến công kính dâng càng nhiều. Ngươi lời nói này, cái này để người ta khó chịu. Dẫn trước hai bóng MU tướng soái tâm tình không tệ. Bọn họ ở thay quần áo trong phòng cũng cười âm thanh liên tục. Tuy rằng điểm số dẫn trước, nhưng là Kim Tiger vẫn là dặn dò các cầu thủ. Không cần kiêu ngạo, muốn ổn định cảm xúc. Juve sân nhà không tốt đánh, bọn họ nửa chặng sau nhất định sẽ làm ra rất lớn trình độ cải biến. Các ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Đồng hồ treo tường càng không ngừng đi tới. Hiệp 2 trận đấu sắp sẽ bắt đầu rồi. Kim Tiger đứng dậy, đối các cầu thủ cao giọng ủng hộ. Bọn tiểu nhị, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mọi người kiên trì cầm xuống cuối cùng 45 phút đồng hồ. Để cho chúng ta ngẩng cao lên đầu, kiêu ngạo mà rời đi Allianz Arena. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,